Nhóc con là đối thủ một mất một còn muốn nuôi tôi. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ thư là được anh trai nhặt được. Dương Thạc thấy mình hết lần này đến lần khác dẫm phải mìn. Suýt nữa chọc cho cậu bạn cùng bàn nhỏ khóc. Bản thân cũng không kịp buồn. Muốn an ủi bạn nhưng lại không biết phải nói gì. Gấp đến mức muốn nói mà không dám. Rốt cuộc, những gì cậu bé vừa nói đều là những câu dẫm mìn. Dụ thư có tính cách đặc biệt tốt, cũng rất biết cách dỗ dành cậu bé. Nhưng bây giờ, cậu thực sự thấy vô cùng khổ sở, bởi vì đột nhiên nhận ra rằng, dường như quan hệ giữa mình và anh cũng không thân thiết đến mức không thể tách rời. Nước mắt lưng tròng, cậu cúi đầu, còn chưa kịp rơi nước mắt thì đột nhiên nghe thấy giọng anh trai. Dụ thư, cậu lập tức ngẩng đầu lên, liền thấy Lục Hành Châu đang đứng ở cửa lớp. Lục Hành Châu mặc đồng phục chính quy, đứng đó tạo cho người khác cảm giác rất an toàn. Thế rồi nước mắt, xoẹt, một cái rơi xuống, giống như một đứa trẻ bị uất ức gặp được người thân cận nhất của mình. Càng thêm tủi thân, cậu lập tức chạy tới. Anh ơi, nhìn thấy cậu khóc. Lục Hành Châu nhíu chặt mày, tuy rằng hắn vẫn luôn gọi cậu là nhóc mít ướt, nhưng thực ra rất hiếm khi thấy Dụ Thư khóc thảm thương như vậy. Khóc cái gì? Hắn đưa tay lau nước mắt cho Dụ Thư, nghĩ thầm, ba hắn tốt đến vậy sao? Chỉ họp phụ huynh một chút đã có thể khiến nhóc mít ướt cảm động đến mức này. Lúc trước tách ra cũng chẳng thấy khóc, vậy mà mới họp phụ huynh một chút. Ba hắn vừa đi, Dụ Thư liền khóc đến mức này. Nghĩ vậy, trong lòng Lục Hành Châu có chút khó chịu. Đó là một cảm giác phát ra từ tận xương tủy. Hắn không muốn Dụ Thư vì người khác mà đau lòng. Trái ngược với giọng điệu bình tĩnh của mình, động tác của hắn lại vô cùng dịu dàng. Sự dịu dàng này dường như không liên quan gì đến vẻ ngoài lạnh lùng của hắn. Nhưng trong ký ức của Dụ Thư, anh dường như luôn như vậy, luôn chu đáo trong từng chuyện nhỏ nhặt. Dụ Thư cũng thấy ngại khi khóc tiếp. Nghĩ lại thì anh dù sao cũng rất tốt với mình. Có rối rắm những chuyện đó cũng vô ích. Chóp mũi cậu đỏ hồng, đôi mắt xinh đẹp còn đọng nước, trông vô cùng đáng thương, khiến người ta mềm lòng. Dụ Thư nói chuyện vẫn còn mang theo giọng mũi, trả lời hắn, nhớ anh, thực tế. Dù là Tiểu Lục tổng 5 năm tuổi hay Tiểu Lục tổng năm lớp 3, thì khi đối mặt với viên đạn bọc đường của Dụ Thư, hắn vĩnh viễn không có sức chống cự. Cảm giác khó chịu vừa rồi cũng biến mất. Hắn đưa cuốn sách ngữ văn trong tay cho Dụ Thư. Tan học anh đến đón em sớm một chút. Lúc này Dụ Thư mới nhận ra sách ngữ văn của mình vẫn còn ở chỗ anh. Cậu nhận lấy sách, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Lục Hành Châu, hàng mi đen còn vương chút nước mắt. Được, vậy em về lớp học đây. Buổi họp phụ huynh vừa kết thúc, hành lang vẫn còn hơi lộn xộn. Lục Hành Châu thấy Dụ Thư vào lớp, ngồi lại chỗ của mình, lúc này mới xoay người rời đi. Năm nhất, việc học tập và sinh hoạt đối với Dụ Thư mà nói tràn ngập sự mới lạ. Ngoại trừ buổi họp phụ huynh mang đến một chút cảm giác không thoải mái, còn lại cậu vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Mãi cho đến khi cậu bắt đầu thay răng, chiếc răng đầu tiên lung lay là chiếc răng cửa nhỏ bên phải. Hôm đó, khi Dụ Thư đang nhai kẹo cao su, chiếc răng vô tình bị dính chặt vào kẹo. Cậu hơi dùng lực một chút thì lập tức cảm thấy đau nhói. Khi đưa tay sờ thử, cậu phát hiện chiếc răng đã hơi lung lay. Kiến thức về thay răng của Dụ Thư vô cùng ít ỏi. Trước hết, giáo viên chưa từng dạy về chuyện này. Tiếp theo, trong trí nhớ của cậu dường như chưa từng thấy anh trai thay răng bao giờ. Cho nên, cậu liền nghĩ rằng do mình ăn một viên kẹo cao su mà làm răng bị lung lay. Thật sự quá đáng sợ. Quan trọng nhất là cậu không dám nói ra. Vốn dĩ, chú và dì không cho cậu ăn đồ ngọt. Hai ngày trước, cậu học theo bạn bè thổi bong bóng bằng kẹo cao su. định bụng sẽ thổi một quả thật to để khoe với anh. Không ngờ kết quả lại bi thảm như vậy, răng bị dính hỏng rồi. Vì lo lắng chiếc răng cửa sẽ rụng mất, Dụ Thư trở nên đặc biệt cẩn thận. Nhưng dù có chú ý thế nào, trong giờ học cậu vẫn không nhịn được mà dùng lưỡi thăm dò. Hy vọng chiếc răng có thể tự động chắc lại. Sau đó cậu phát hiện, hoàn toàn vô dụng. Thế là đến giờ tan học, cả người cậu trông vô cùng ủ rũ. Lục Hành Châu rất nhạy cảm với cảm xúc của cậu bé. Hắn gần như vừa nhìn thấy đã biết tâm trạng Dụ Thư không tốt. Nhưng vì cậu không nói, nên hắn cũng không hỏi thẳng. Mãi đến khi về nhà ăn cơm, dì bưng lên món cánh gà chiên coca mà Dụ Thư thích nhất. Dụ bảo, dì vừa bưng thức ăn vừa gọi cậu, cố ý làm cho con đấy, đi học vất vả rồi. Cảm ơn dì à, Dụ Thư rất lễ phép. Nhưng khi nhìn đĩa cánh gà chiên coca trước mặt, cậu lại không động đũa, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Lục Hành Châu liếc mắt nhìn cậu, chiếc đũa trên tay hơi dừng lại, hắn đánh giá khoảng cách giữa Dụ Thư và đĩa cánh gà. Thầm nghĩ, không lẽ đứa nhóc ngốc này với không tới, nếu là ngày thường, tiểu khóc nhè chắc chắn sẽ làm nũng với hắn, kéo tay áo hắn rồi nói, anh ơi, em muốn ăn cái kia. Mỗi lần nói chuyện, giọng cậu đều đặc biệt mềm mại, âm cuối còn hơi kéo dài. Lục Hành Châu nghĩ nghĩ, sau đó lặng lẽ dịch đũa sang một bên, gắp rau xanh cho chính mình. Dụ bảo, Lâm Duyệt nhìn thấy Dụ Thư có vẻ khác thường, liền gọi cậu, nhanh lên ăn đi, không ăn sẽ nguội mất. Dụ Thư trong lòng càng thêm rối rắm. Cậu không biết nên làm thế nào để bảo vệ chiếc răng cửa nhỏ của mình. Gặm cánh gà thật là tổn hại đến hàm răng. Lục Hành Châu đang ăn cơm thì động tác khựng lại. Cuối cùng vẫn gắp một cái cánh gà đặt vào bát của Dụ Thư. Hắn không nói gì. Dụ Thư ngẩng đầu, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn. Lục Hành Châu cũng quay đầu nhìn lại. Mấy sợi tóc lòa xòa trước trán che đi đôi mắt anh trai. Nhưng ánh mắt vẫn đặc biệt sáng rõ. Anh không nói gì, nhưng Dụ Thư đã hiểu ý của anh đang hỏi mình làm sao vậy. Câu hỏi này thật sự rất khó trả lời. Đầu óc Dụ Thư nhanh chóng xoay chuyển. Cậu nên nói thế nào đây? Cánh gà quá cứng sẽ làm đau hàm răng đáng thương của cậu sao? Không được, không được. Nhìn thấy chú gỡ xương cá cho gì, trong đầu Dụ Thư chợt lóe lên một ý tưởng. Cậu vươn bàn tay nhỏ nhắn, chỉ vào cái cánh gà trong bát. Anh ơi, xương cứng quá. Lục Hành Châu, Tiểu Lục luôn rất thông minh. Chỉ 2 giây sau liền hiểu ý của Dụ Thư. Em muốn anh giúp em gỡ xương. Tiểu Lục tổng buông đũa xuống. Đôi mắt đen tuyền nhìn không rõ cảm xúc. Xương gà sao có thể gỡ được? Trẻ con cái gì cũng muốn học. Chuyện của người lớn, trẻ con có thể học sao? Dụ Thư có chút do dự, đầu lưỡi đẩy nhẹ lên răng cửa rồi lại buông lỏng, cuối cùng gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Không, không cần, em không ăn nữa. Nói xong, cậu cúi đầu húp một ngụm cháo kê bí đỏ. Lục Hành Châu cầm đũa, ngón tay khẽ động, nhìn Dụ Thư đáng thương vô cùng khi ăn cháo, cuối cùng vẫn cầm lấy một cái nĩa, giúp cậu gỡ xương cánh gà. Anh trai làm gì cũng rất đẹp, dù là gỡ xương gà cũng giống như đang làm một tác phẩm nghệ thuật. Những sợi thịt mềm rơi vào bát của Dụ Thư, còn phần xương cứng thì được giữ lại trong tay hắn. Dụ Thư như ý nguyện, ăn cơm đặc biệt ngon lành, chỉ là ăn xong liền lập tức chạy lạch bạch về phòng mình. Lâm Duyệt nhíu mày, nhìn về phía Lục Hành Châu, Dụ bảo có vẻ không ổn. Con trai, lát nữa ăn xong đi xem em ấy thế nào. Thật ra không cần Lâm Duyệt nhắc, Lục Hành Châu còn hiểu rõ hơn ai hết chắc chắn Dụ Thư đang giấu một bí mật nhỏ nào đó. Hắn hai hớp uống xong cháo của mình, đứng dậy đi đến phòng của Dụ Thư. Gõ cửa thì bên trong truyền đến giọng của Dụ Thư. Tới rồi, trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng động. Qua hồi mấy giây, Dụ Thư mới ra mở cửa. Kỳ thật, cậu đặc biệt chột dạ. Bởi vì vừa rồi cậu đi đánh răng. Dì nói, đánh răng tốt cho răng. Có thể tránh bị sâu răng. Người bị bệnh thì phải uống thuốc. Răng bị bệnh thì phải điều trị. Vừa rồi cậu đánh răng rất nhanh. Chắc anh trai sẽ không phát hiện đâu. Sau đó, liền nghe thấy Lục Hành Châu hỏi. Em đánh răng, Dụ Thư, anh trai làm sao mà biết được? Lục Hành Châu nhìn thấy trên mặt hắn không có nước. Trên cằm còn có chút bọt kem đánh răng màu trắng. Hơn nữa trong không khí còn thoang thoảng mùi kem đánh răng dâu tây dành cho trẻ em. Giáo viên nói rằng, sau khi ăn xong phải đánh răng. Dụ Thư làm ra vẻ ngoan ngoãn. Trả lời anh trai, trước khi ngủ đánh là được. Lục Hành Châu giúp cậu bé lau đi vết kem đánh răng trên cằm. Rồi hỏi, có chuyện gì muốn nói với anh không? Tim Dụ Thư đập thình thịch, lần đầu tiên cảm thấy chột dạ, vì ăn quá nhiều đồ ngọt mà suýt chút nữa làm hỏng răng. Anh trai mà biết chắc sẽ tức giận, cậu bê lắc đầu, mái tóc mềm mại theo động tác của cậu mà lay động. Sau đó nói, anh trai, làm bài tập, cậu không nói gì, Lục Hành Châu cũng không hỏi thêm, dù sao tiểu tử này có chuyện gì cũng không giấu được. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết. Bài tập của bọn họ cũng không nhiều. Làm xong bài tập chuẩn bị đi ngủ, Dụ Thư lại đánh răng thêm một lần nữa. Vì đánh răng quá chăm chỉ, 3 ngày sau, tuýt kem đánh răng dâu tây của cậu bé đã hết sạch. Khi nói với Lâm Duyệt rằng mình cần kem đánh răng, Lâm Duyệt cũng không để trong lòng. Vì đồ dùng sinh hoạt dùng hết là chuyện bình thường. Nhưng Lục Hành Châu lại nhíu mày hỏi, kem đánh răng của em còn có thể dùng nửa tháng. 2 ngày nay em đánh răng bao nhiêu lần rồi? Dụ Thư lập tức căng thẳng, vì sao anh trai cái gì cũng biết vậy? Anh làm sao biết mình còn bao nhiêu kem đánh răng chứ? Đánh rất nhiều lần, Dụ Thư không dám nói dối, cũng không dám đưa ra con số chính xác. Đánh thì cứ đánh, Lâm Duyệt xoa đầu cậu. Không có gì, dì sẽ đổi cho con tuýp mới. Dụ Thư thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó phát hiện, dù có đánh răng nhiều thế nào thì răng cửa nhỏ của hắn vẫn ngày một lung lay. Cho đến một buổi trưa nọ, khi đang ăn cơm ở trường học, nó cuối cùng cũng rớt, răng cửa thậm chí không còn một mảnh, nói chuyện thậm chí còn lọt gió. Dụ Thư gấp đến mức sắp khóc, nhưng lại không dám để người khác biết. Dứt khoát không nói gì. Trên đường tan học về nhà, Dụ Thư vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lục Hành Châu vốn đã ít nói, Dụ Thư cũng khác hẳn ngày thường, không còn díu dít nữa, mà chỉ mím chặt đôi môi nhỏ. Thỉnh thoảng Lục Hành Châu hỏi vài câu, hắn có thể không mở miệng thì nhất quyết không mở, chỉ ậm ừ cho qua, thoạt nhìn đặc biệt lạnh lùng. Nhưng cuối cùng vẫn không giấu được. Lúc ăn cơm, Lục Hành Châu phát hiện ra. Liền nói, bé con, mở miệng ra để anh xem một chút. Vừa dứt lời, Dụ Thư lập tức đưa 2 tay nhỏ bé lên che kín miệng và nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra đôi mắt to tròn sáng ngời. Nhìn nhau 2 giây, cậu lại bắt đầu khổ sở. Dù sao cũng giống như ông lão mất răng rồi. Còn gì phải sợ nữa chứ? Cậu không diễn nữa, buông tay ra, hoa, một tiếng khóc nức nở, hoa hoa hoa, anh ơi, em không có răng nữa rồi, kẹo cao su dính mất răng của em rồi, hoa hoa hoa hoa, anh cứu cứu răng của em đi, hoa hoa hoa. Vừa khóc, cậu vừa lôi từ trong túi ra một mẩu giấy gói, bên trong là chiếc răng cửa nhỏ. Dụ Thư khóc đặc biệt thảm thiết, nhưng nhìn thấy chỗ răng cửa bị mất, Lâm Duyệt lại không nhịn được mà bật cười. Con đang thay răng thôi. Dụ bảo, sau buổi hội diễn ở nhà trẻ lần trước, trên con đường trưởng thành của Dụ Thư lại có thêm một trang lịch sử đen tối. Năm lớp 1 thay răng, năm lớp 2 Dụ Thư đổi sang một chiếc giường lớn hơn. Đến năm lớp 3, Dụ Thư cùng Lục Hành Châu chuyển phòng lên tầng 2. Lục Hành Châu chính thức bước vào cấp 2. Còn Dụ Thư vẫn là một học sinh tiểu học. Đến khi Dụ Thư học cấp 2, Lục Hành Châu đã lên cấp 3, nhưng cũng may, trường mới có cả cấp 2 lẫn cấp 3. Hai người vẫn học chung một trường. Lên cấp 2, Dụ Thư cuối cùng cũng không còn là nhóc con nữa. Lớp mỡ trẻ con dần biến mất, để lộ đường nét gương mặt thanh thoát hơn. Đôi mắt cũng không còn tròn trịa đáng yêu như trước, mà trở nên sắc nét hơn, mang theo nét sạch sẽ, sáng sủa của tuổi trẻ, tràn đầy sức sống thiếu niên, đặc biệt đẹp, chiều cao cũng nhảy vọt. Tuy rằng vẫn còn thấp hơn anh trai, nhưng trong đám nam sinh đã được xem là cao, chủ yếu là do nhà họ Lục nuôi dưỡng cậu rất tốt. Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều khiến người ta không nhịn được mà muốn nhìn thêm vài lần. Vì vậy, ngay khi mới nhập học không bao lâu, rất nhiều người đã biết rằng cấp 2 năm nay có một đàn em đặc biệt đẹp trai. Đồng phục trường lúc nào cũng rộng thùng thình, mà Dụ Thư vốn dĩ đã gầy, mặc lên người lại càng lỏng lẻo. Chỉ cần gió thổi qua là tà áo khẽ bay lên. Gió xuân ấm áp, hoa đào trong khuôn viên trường dưới ánh hoàng hôn trông càng thêm rực rỡ. Học sinh giỏi, phía sau hắn có một nam sinh chạy lại, tiện tay khoác vai cậu. Sao cậu còn chưa đi? Đề cuối cùng trong bài kiểm tra toán hôm nay thật quá bê, NTH, mai giảng cho tớ một chút nhé. Tớ đang chờ anh trai. Dụ Thư bị hắn kéo nhẹ một cái, nhưng lập tức đứng vững, mai tớ giảng cho cậu. Anh trai cậu học cấp 3 à? Nam sinh khoác vai cậu kéo đi về phía trước. Cấp 3 nhiều chuyện lắm, đi đi, hay là cậu giảng luôn cho tớ bây giờ đi. Dụ Thư gần như đóng đinh tại chỗ, bị kéo mà không nhúc nhích. Anh trai tớ lát nữa không tìm thấy tớ đâu, lần nào cũng chờ ở đây. Đổi chỗ khác Lục Hành Châu sẽ không tìm được cậu, như vậy sẽ làm chậm thời gian. Cậu lớn thế này rồi, đâu phải trẻ con 3 tuổi, người không có anh trai sẽ không hiểu. Nam sinh kia bắt đầu hừ hừ. Học sinh giỏi, đi thôi. Dụ Thư bị làm phiền đến hết chịu nổi, đang định nói chuyện nghiêm túc với hắn thì chợt nghe một bạn học kinh ngạc kêu lên. Rồi buông cậu ra, cậu nhìn theo ánh mắt người kia, vừa liếc một cái liền thấy mấy nam sinh cao lớn, người cầm đầu cao nhất, đứng ngược ánh hoàng hôn, đôi chân dài nổi bật trong tầm mắt, chỉ đơn giản nhìn một cái, lại có cảm giác như cây trúc biếc nơi đỉnh núi vào mùa đông. Áo khoác vắt hờ trên cánh tay, ánh mắt dừng lại trên bả vai Dụ Thư nơi vừa bị người ta khoác vai, ánh nhìn đặc biệt khó chịu. Lạnh lẽo như băng tuyết đóng trên mái hiên mùa đông. Học sinh giỏi, nam sinh kia nuốt nước bọt, thấp giọng nói, hay là mình chạy đi? Sao tớ cứ có cảm giác mấy đàn anh cấp 3 kia muốn đánh chúng ta thế nhỉ? Cách chương.